Xuyên thư chi pháo hôi hành trình, chương 102, 102, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp Lâm Văn Quang có đang dự mưu gì hay muốn mượn thế lực của Lý Huỳnh Long ra sao, cái hôm diễn ra đám cưới của ông ta và Cao Thụy Hoa, Phạm Gia Huân không đi dự cũng không gửi tiền mừng đối với một người cha ngoại tình như ông ta, một tiểu tam cướp chồng còn đạo lý rằng đó là sức mạnh của tình yêu. Phạm Gia Huân không phá tanh bành cái đám cưới ấy đã là hiền từ rồi chứ ở đó mà tham dự. Dạo này Phạm Gia Huân vẫn uống thuốc, kiêng ăn đều đều nhưng viêm loét dạ dày dường như không thuyên giảm. 10 năm thất bát đành phải quay lại kho hàng lấy ra mấy loại thuốc, loại nào loại nấy đều đựng trong bình sứ nhìn cứ như mấy loại thuốc trong phim cổ trang kiếm hiệp ấy. Phạm Gia Huân, mấy thứ này đâu ra đây hả thất bát? Hệ thống, thế giới tu tiên. Thực ra thế giới nhiệm vụ này không tồn tại người tu luyện, Nhậm Quân cũng không phải người tu luyện, hệ thống cũng không biết mấy loại thuốc này có tác dụng với Phạm Gia Huân hay không nữa. Mà khi ở thế giới tương lai tinh tế vốn có nền y học vô cùng phát triển kia thì nó lại chẳng bổ sung bao nhiêu loại thuốc vào kho hàng. Phạm Gia Huân nghi ngờ nhìn viên thuốc trước mắt, cuối cùng cũng nuốt xuống, dẫu sao nếu thiết lập ra đi vì ung thư của Nhậm Quân vẫn áp lên hắn thì vài năm nữa hắn cũng sẽ mổ yên mà đẹp mà thôi. Uống thuốc xong, Phạm Gia Huân cũng không có cảm thấy gì khác lạ, màn hình trắng xanh lại hiển thị lên nội dung rằng đang kiểm tra số liệu cơ thể hắn. Mấy dòng thông tin toàn ngôn ngữ trong ngành thế này, Phạm Gia Huân đọc cũng không hiểu nên làm lơ nó luôn. Sau đó quá trình uống thuốc và kiểm tra số liệu cứ thế được tiếp tục gần cả chục lần, hệ thống chốt một câu cuối cùng rằng tình trạng này vẫn thế không thể thay đổi được. Hệ thống những tưởng Phạm Gia Huân sẽ làm ra bộ dáng chán chường, thất vọng nhưng cuối cùng lại không hề có. Giống như lúc thử đến loại thuốc thứ hai thứ ba thì hắn cũng dự liệu được kết quả rồi. Hệ thống 10 năm thất bát những tưởng Phạm Gia Huân một khi đã yêu vào rồi thì sẽ càng trân trọng sinh mạng của bản thân mới đúng. Không ngờ hắn ta vẫn cứ trôi dạt theo dòng đời như mây bị gió cuốn đi. Giống như bản thân có sắp bị ung thư ghé thăm cũng không liên quan gì đến chuyện hắn và Lý Huỳnh Long yêu nhau vậy. Phạm Gia Huân, hệ thống à? Xem ra mày vẫn phải che chắn cảm giác cho tao cho đến khi tao rời khỏi đây rồi. Hệ thống, chứ không phải vì cậu muốn phải kiêng ăn nữa hả? Phạm Gia Huân, biết rồi thì tự giữ trong lòng thôi, đừng có nói ra. 10 năm thất bát, thế cậu có muốn nói cho Lý Huỳnh Long biết không? Phạm Gia Huân thở dài, cứ giấu đi, tao không muốn cho anh ấy biết. Hệ thống biết Phạm Gia Huân không muốn Lý Huỳnh Long lo lắng cho mình, cũng không muốn y bỏ bê tất cả để vây quanh hắn. Nhưng mà hắn cứ gồng lên chứng minh bản thân mình mạnh mẽ như thế thì khi hắn rời khỏi thế gian này, Lý Huỳnh Long ở lại chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, hệ thống cũng không cho rằng cần thiết nói ra những gì mình suy nghĩ với Phạm Gia Huân vì có nói ra thì chắc hắn cũng sẽ bấu víu vào niềm tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa và thay đổi tất cả. Thời gian đúng là có thể thay đổi con người nhưng cố chấp không muốn buông bỏ chấp niệm như Lý Huỳnh Long thì chưa chắc. Theo thời gian trôi qua, Phạm Gia Huân cũng tiến bước đến giai đoạn ung thư dạ dày. Vốn ung thư dạ dày và đau dạ dày có biểu hiện gần giống nhau nên chẳng ai có thể nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chán ăn, sụt cân nhanh chóng của Phạm Gia Huân khiến Lý Huỳnh Long lưu ý. Hắn lại nói rằng vì kiêng ăn trong thời gian quá lâu nên hắn rất chán với những món quá mức thanh đạm trên bàn. Lý Huỳnh Long vẫn cảm thấy hắn có gì đó bất thường, giống như hắn đang cố giấu mình về trạng thái thật. Lý Huỳnh Long rất muốn đưa hắn lên bệnh viện làm kiểm tra một lần nhưng lại lo sợ lại vì chuyện này mà hắn không vui. Suy cho cùng thì ngày nào cũng kiêng ăn, uống thuốc đều đều mà viêm loét dạ dày lại không thuyên giảm, có ai mà không nản lòng. Bên này Phạm Gia Huân lại càng cảm thấy tội lỗi hơn khi không nói sự thật cho Lý Huỳnh Long biết, nhưng suy nghĩ đến chuyện nói thẳng cho y biết thì hắn không làm được. Dẫu sao cũng không muốn ăn, Phạm Gia Huân làm như chán mấy món trên bàn rồi quay về phòng. Bảo hệ thống giúp hắn khống chế để thân thể này chìm vào giấc ngủ. Đã rất nhiều hôm kể từ ngày ung thư ghé thăm, Phạm Gia Huân cũng không muốn diễn vai mạnh khỏe không vấn đề với Lý Huỳnh Long nữa, cũng không muốn bản thân trong mắt y lại trở thành một búp bê sứ mong manh dễ vỡ, cũng không muốn y phải lo lắng cho mình. Cuối cùng ý định muốn thân thể chìm vào giấc ngủ lại trở thành đưa linh hồn của hắn đi luôn. Hệ thống 10 năm thất bát thấy có chút tiếc nhưng vẫn bóc linh hồn của Phạm Gia Huân ra khỏi thân thể. Khi đưa linh hồn của hắn đến không gian hệ thống tiến hành xóa bỏ ký ức, hệ thống thấy Lý Huỳnh Long tiến vào phòng, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đang nằm trên giường. Giống như đã nhận ra người trong lòng không còn dấu hiệu của sự sống, nước mắt cũng theo đó chảy ra. Không tới vài giây sau, 10 năm thất bát không hề cảm nhận được linh hồn của Lý Huỳnh Long nữa, giống như đã bị một cỗ sức mạnh nào đó kéo đi. Mà bản thân hệ thống lo ở đó hóng biến chứ không rời đi liền cũng không may bị một luồng sức mạnh kéo đi. Hệ thống 10 năm thất bát không thể phản kháng lại nguồn sức mạnh này, nó chỉ có thể đem một nửa năng lượng bao bên ngoài tự bảo vệ, một nửa năng lượng thì được nó dùng để bảo vệ linh hồn cho Phạm Gia Huân. Ở thế giới tu tiên, Phạm Gia Huân đã bị đánh vào thần hồn, tuy rằng có chữa trị nhưng tổn thương có lành thì sẹo vẫn còn đó, cho dù ở thế giới đó, nó không ngừng tu bổ cho linh hồn của Phạm Gia Huân thì linh hồn của hắn cũng yếu hơn người bình thường. Hệ thống không rõ cỗ sức mạnh này không biết từ đâu ra này liệu có làm tổn thương đến Phạm Gia Huân không nữa. Khi cỗ sức mạnh bí ẩn kia không còn bám quanh nữa, hệ thống mới nhận ra thời gian đã bị giật lùi về 7 năm trước. Kiểm tra số liệu mới biết được Lý Huỳnh Long trùng sinh rồi. Ha ha, một ký chủ ngáo ngơ còn chưa đủ hay sao mà giờ thế giới nhiệm vụ cũng ngáo ngơ theo. Trùng sinh dễ lắm hay gì mà mấy người cứ đua nhau trùng sinh. Nhìn thân xác Nhậm Quân lúc thiếu niên đang nằm ở kia, hệ thống có phần giận muốn méo màn hình. 10 năm thất bát thử truyền tống theo tọa độ mà nó nhận được lúc bóc tách linh hồn của Phạm Gia Huân nhưng thất bại. Bản thân nó lại không thể giữ linh hồn của Phạm Gia Huân quá lâu trong không gian hệ thống. Dù sao thân xác mà không có linh hồn nhập vào sớm sẽ rất ảnh hưởng đến việc hòa nhập làm một. Hệ thống 10 năm thất bát cũng chẳng còn cách nào, đành để linh hồn Phạm Gia Huân nhập vào thể xác của Nhậm Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, dù sao Phạm Gia Huân cũng không còn nhớ gì về thế giới nhiệm vụ, việc Lý Huỳnh Long trùng sinh cũng khiến thế giới nhiệm vụ có thêm kịch bản ngoài lề, coi như là đã đi tới một thế giới nhiệm vụ khác thôi. Chẳng qua cẩu lương bị thồn vào họng sẽ nhiều như sao trời thôi. Cách chương.